Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, hô hấp muốn hay không tiền. 6 đài xe bán tải theo tây nam phương hướng xuất quan. Trên xe có người da đen huynh đệ Bani áp trận. Cũng không có gặp được đứng đắn gì kiểm tra. Chỉ thẳng đến Ba Thị mà đi. Ngoài thành, Tần Vũ ngồi tại xe mở mui xe bán tải bên trong. Bọc lấy áo khoác, hướng phương xa nhìn ra xa. Khói đặc, sứt mẻ phòng ốc, quân sự thiết bị khắp nơi có thể thấy được. Ầm ầm tiếng pháo, tiếng súng cũng thỉnh thoảng liền truyền đến trong lỗ tai. Nơi này là thật loạn a, Tiểu Bạch nhìn hoảng sợ run rẩy. Cả người không hiểu trung thực không ít. A, Tần, các ngươi có cần hay không sandwich? Bani ngồi tại thùng xe bên trong, cười hỏi một câu. Tần Vũ ở trên máy bay ăn chút gì? Không phải rất đói. Vì lẽ đó khoát tay áo. Tạ ơn. Một tên gọi Tiểu Ngũ tuổi trẻ. Đưa tay tiếp nhận Bani theo trong hộp lấy ra sandwich. Chuẩn bị đệm đi bụng. Hắn là kiêu ca sau khi ra tù tân gọi tới huynh đệ. Trước mắt cũng tại Nam Thượng Hải hỗ trợ lộng lấy tiếng động mua bán. Ăn đi, ăn đi. Bani lại theo trong dương xuất ra mấy cái sandwich. Còn có không biết là nhãn hiệu gì sữa bò. Phân cho rượu quang hai tên huynh đệ. 1-2 phút sau, đám người sandwich vừa ăn một nửa. Bani liền đưa tay thọc Tần Vũ. Huynh đệ, xin mời cho ta 200 Âu. A, Tần Vũ sửng sốt, thật có lỗi. Đồ ăn phi thường chân quý. Các ngươi cần đưa cho ta nhất định phí tổn. Bani đem câu cá tiêu phí chơi đến cực hạn. Ta thao. Dù là bình tĩnh Tề Lân, giờ phút này cũng là một mặt mộng bê, thở muốn hay không tiền. Huynh đệ, cho hắn, Tần Vũ xông Tiểu Bạch phân phó một câu. Tề Lân quay đầu nhìn lướt qua đuôi xe Bani, tiến đến Tần Vũ bên người nói ra. Tiên sư nó, tại sao ta cảm giác cái này lão hắc không phải rất đáng tin cậy? Ta cũng cảm thấy, Tần Vũ quay đầu liếc trộm một chút Bani, nhẹ giọng trở lại. Bất quá ta nhìn ta con đường tiến tới, là có ý lẩn tránh khu vực xung đột, tại tăng thêm có Diêm Đào giới thiệu, đoán chừng bọn hắn cũng không thể kiểu gì, nhiều nhất lừa bịp ít tiền chứ sao. Đề phòng điểm tốt, Tề Lân nhắc nhở một câu, Tần Vũ gật đầu, Bani dẹp xong Tiểu Bạch tiền, ngồi xổm ở thùng xe bên trong cũng bu lại, nhe răng xông Tần Vũ nói ra, Tần, có thuốc lá không? Tần Vũ liếc mắt nhìn hắn, đưa tay đưa ra đi hộp thuốc lá cùng bật lửa. Bani thảnh thơi đốt một điếu, thân thể tựa ở miếng bảo hộ lên, cười nhẹ nói ra, Tần, ngươi bỏ tiền, ta bảo vệ ngươi, công đạo. Tần Vũ khẽ giật mình, hùa theo giơ ngón tay cái lên, giảng cứu, a, đúng, giảng cứu, các ngươi người ở đó thích nói như vậy, ngươi tiếng Trung cái gì tốt như vậy a? Tần Vũ có chút buồn bực. Các ngươi đưa cho tự do đảng rất nhiều trợ giúp. Chúng ta là thiết minh. Ta đi qua Yến Bắc. Ở nơi đó dạo qua 6 năm. Bani rất hay nói theo Tần Vũ giật. Ô tô đi tiếp một cái giờ. Tiến vào con đường tương đối bằng phẳng khu vực. Phía sau xe bên trong kiêu ca quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Thấy hai bên sinh hoạt thôn sinh hoạt khí tức dày đặc. Tựa hồ không có nhận chiến loạn ảnh hưởng. Trong lòng liền suy đoán một đoàn người khả năng đã rất tiếp cận hai khu Ba Thị. Đội xe lại đi tiến lên chạy 2-3 cây số. Tần Vũ ngồi ghế cạnh tài xế lên, đột nhiên chú ý tới phía trước chỗ ngã ba có 3-4 đài tay lái đường phá hỏng, chung quanh cũng đứng tất cả đều là Bani loại người này. Nơi này là thế nào? Tần Vũ quay đầu lại hướng lấy Bani hỏi. Không có chuyện, không có chuyện. Là Ali Tháp vũ trang. Cùng chúng ta cũng là minh hữu. Bani vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, ngẩng đầu xông lái xe hô. Dừng xe. Ca, đám này lão hắc nhân duyên rất tốt a. Làm sao với ai đều là minh hữu? Tiểu Bạch lại gần nói một câu. Tốt đi một chút còn không tốt. Ít phiền phức a. Tần Vũ cười trở lại. Bani theo trên xe nhảy xuống, giang hai cánh tay quát. A, ta thân yêu, Ali Tháp các bằng hữu. Đội xe dựa vào ven đường đình trệ. Tần Vũ đốt điếu thuốc, híp mắt nhìn Bani cùng cản đường người xen lẫn trong nhất khối. Trong lòng không hiểu yên tâm không ít, Diệp Tử Kiêu cùng Đại Hoàng hai người nhảy đến ô tô bên ngoài. Tìm hơi kín đất trống, liền đi tiểu, chỗ ngã ba phương hướng. Bani theo đối phương đầu lĩnh nói chuyện với nhau một hồi. Liền chuyển biến đi cách đó không xa tiểu sắt lá phòng ở. Cái này khiến Tề Lân có chút nghi hoặc. Cái này chính đi đường đâu? Hắn làm sao còn theo đối phương trò chuyện? Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chờ một chút đi. Đoán chừng là qua cái này đường. Cần chào hỏi cái gì a? Nói xong. Hai người hút thuốc. Tiếp tục trong xe chờ đợi. Qua một lát, Kiêu Ca bộ pháp vội vã chạy về. Để Đại Hoàng đi phía sau xe. Mình thì là đứng tại Tần Vũ bên cạnh. Thấp giọng nói ra. Có người hoa. A, Tần Vũ sửng sốt. Có người hoa. Kiêu Ca thấp giọng nói ra. Tại sắt lá trong phòng. Ta nhìn thấy. Bani là bị đối phương người da đen kéo qua đi. Cùng hắn nói chuyện. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Thuận tay ném xuống tàn thuốc. Tề Lân lấy lại tinh thần. Biểu lộ trở nên có chút khẩn trương. Hướng về phía thùng xe bên trong người khoa tay một cái súng thủ thế. Ba thị, nữ vương hoàng cung trong sòng bạc. Lục Hiểu Phong trải lấy đại bối đầu. Ăn mặc có giá trị không nhỏ âu phục. Ngồi tại một chương trên chiếu bạc. Biểu lộ rất trương dương hô. Bổ chú một vạn. Thời khắc này Lục Hiểu Phong đi theo Yến Bắc lúc trạng thái hoàn toàn không giống. Hắn ở đây không tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tứ chi động tác cao điệu. Trong ngôn ngữ tràn đầy thượng vị giả khí chất. Liền cược hai cái. Lục Hiểu Phong nhất thua nhất thắng. Không có bồi thường tiền. Đạp đạp. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Một tên tuổi trẻ đi đến Lục Hiểu Phong bên tai. Thấp giọng hướng hắn nói vài câu. Lục Hiểu Phong ngơ ngác một chút. Sắc mặt hơi có vẻ khó coi mắng. Đồ chó hoang. Thật là âm hồn bất tán. Không chơi. Đi. Tốt. Tuổi trẻ gật đầu. Lui mã đi. Lục Hiểu Phong đứng dậy sửa sang lại một cái quần áo. Đưa tay nắm lên bên cạnh cô nương cánh tay. Dẫn đầu hướng sòng bạc đi ra ngoài. Ở khu quy hoạch trên đường cái. Tần Vũ đợi đại khái không đến 5 phút. Bani mới cao hứng bừng bừng đi ra. Khoát tay quát. Tần. Nơi này bằng hữu muốn chiêu đãi chúng ta một cái. Xuống xe đi. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày. Ngồi trên xe không nhúc nhích. Đều. Xuống xe. Xuống xe. Bani một mặt kêu gọi. Vừa đi đi qua. Huynh đệ. Chúng ta vội vã đi ba thị. Không muốn ở đây chậm trễ thời gian. Tần Vũ ngồi tại thùng xe bên trong nói một câu. Bani nhe răng dựa đi tới. Híp mắt nhìn Tần Vũ. Thanh âm rất thấp nói ra. Ali tháp bằng hữu cho ta 2 vạn Âu. Muốn mua các ngươi. Tần Vũ nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Hai người đối mặt. Tần Vũ tay phải nắm chặt giấu ở chân biên súng. Thanh âm trầm thấp hỏi. Còn giảng cứu sao? Bani nháy nháy mắt. Giơ ngón tay cái lên hồi. Công đạo. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ô tô cùng cản đường người da đen. Đột nhiên hô. Kiêu Ca, lọt, soạt, Bani đột ngột ở giữa đưa tay theo trong xe túm ra tự đê súng trường. Kéo cổ dùng tiếng Anh quát, ua, chiến tranh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.